đứng yên lập như đại sơn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Cái gì dưỡng hồn cảnh có thể mạnh đến dạng này phân thượng, lại có thể đánh lui Bỉ Ngạn, hơn nữa còn là nhị đảo thiên phương Dạ Đàm, hắn đột phá nhất định như vậy, chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể đối kháng Bỉ Ngạn. Đây là thiết luật, hắn có thể nhanh như vậy rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn, tất nhiên là bởi vì được cái kia tuyệt thế truyền thừa. Thật hâm mộ, vẫn cứ một mực dáng dấp đẹp như thế. Tại mọi người kinh hô bên trong, Lục Vân cũng đặt chân vững vàng bước. Hắn chỉ sử xuất 3 phần lực, cho nên phát hiện Thạch Hạo lực lượng như đại dương mênh mông lúc, hắn cũng kịp thời tăng lên lực lượng, mặc dù vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nhưng bản thân lại là lông tóc không thương. Hắn không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được. Nhanh như vậy, tiểu tử này nhanh như vậy liền trở thành Bỉ Ngạn. Chính mình còn thế nào giết hắn? Yêu nghiệt dạng này, phàm là tu vi bị hắn vượt qua, vậy còn có thể trái lại siêu việt sao? Cho nên, Lục Vân dâng lên minh ngộ, đây là duy nhất một lần đánh giết Thạch Hạo cơ hội. Mà lại, bọn hắn còn ký xuống giấy sinh tử. Rất tốt, chính là liều mạng cường giả truyền thừa không cần bị Lạc Hạo điển quở trách, hắn cũng phải đem Thạch Hạo xử lý, bằng không mà nói, hắn về sau liền chỉ có ngửa Thạch Hạo hơi thở phần. Khó trách người phách lối như vậy, nguyên lai đột phá Bỉ Ngạn. Hắn xâm nhiên nói ra, một bên đem phối kiếm rút ra, hàn quang lập lòe như một vũng thu thủy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lúc trước ngươi ỷ vào tu vi áp chế muốn làm cho ta vào chỗ chết, hôm nay ta liền tới cùng ngươi tính toán món nợ này. Ha ha ha ha, Lục Vân cười to, lộ ra khinh thường cực kỳ. Ngươi bất quá vừa mới đột phá Bỉ Ngạn, mà ta cũng đã là nhị đảo, ngươi có thể vượt 4 cấp chiến đấu, ta cũng có thể càng gần 3 đẳng cấp. Cho nên, ngươi muốn theo ta tính sổ sách? Dựa vào cái gì? Hắn phách lối cực kỳ, chính là muốn chọc giận Thạch Hạo. Song phương triển khai cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Như vậy, hắn vứt thủ giết Thạch Hạo, Lạc Hạo Điển cho dù lại bất mãn cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Thạch Hạo theo dõi hắn, trong ánh mắt sát ý dâng lên, chờ ta giết ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ biết ta bằng chính là cái gì. Cho cười, Lục Vân hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo, thân hình dâng lên như một đóa mây trắng bao phủ hướng Thạch Hạo, một kiếm chém ra, hàn quang nổ tung, lôi đình dương động. Thạch Hạo cười một tiếng, ngưng quyền oanh ra, tư đồng dạng lôi đình sôi trào, lôi linh căn, hai cái lôi linh căn. Đám người lần nữa lấy làm kinh hãi, lôi linh căn a, tại tất cả linh căn bên trong công phạt tính mạnh nhất, có thể nói 10,000 cái có được linh căn người bên trong nhiều lắm là chỉ có thể ra một cái lôi linh căn, nhưng bây giờ hai tên này rõ ràng đều là lôi linh căn, lôi đình bao khỏa ở trên ám kình đánh phía Lục Vân. Bành, Lục Vân huy kiếm chạm tại lôi đình phía trên, lập tức hắn toàn thân đều là run rẩy dữ dội, giống như phát khởi bị kinh phong. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Tại nguyên tố chi lực đối kháng bên trên, Lục Vân thế mà không địch lại Thạch Hạo. Trời ạ, nguyên tố chi lực cường độ hoàn toàn do linh hồn cường độ quyết định. Lục Vân nếu là nhị đảo, làm sao lại thua cho Thạch Hạo? Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là đi tới Lục Vân trước người, một quyền vung ra, Lục Vân vội vàng cưỡng ép đem thân thể nhất chuyển, tránh thoát một quyền này. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hướng về Lục Vân một chỉ, xì xì xì, từng đạo lôi đình mũi tên nhỏ bắn ra, nhanh đến mức không cách nào hình dung, linh hồn chi lực ngoại phóng. Tất cả mọi người muốn ôm đầu kinh hô, có được lôi linh căn đã đủ kinh người, có thể Thạch Hạo thế mà còn có thể đem linh hồn lực ngoại phóng. Lão thiên gia a, người tại sao yêu ái như thế một người, mà lại dáng dấp còn đẹp như thế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.